Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 445. Không thử một chút làm sao biết, Lãnh Vô Nhai trong lòng rất rõ ràng. Theo trước mắt tình hình đến xem, hôm nay hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, cái này chỉ sợ là không thể nào. Hừ, Lãnh Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, quay người sai người đem Lãnh Trùng khiêng đi. Giờ khắc này, Lãnh Vô Nhai trong lòng tràn đầy không cam lòng, thật vất vả đụng phải Xích Luyện Không tại Mạc Thanh Vân bên cạnh. Có thể mượn cơ hội đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, thế nhưng là kết quả lại làm cho Đường Triển mấy người cho pha trộn. Kết quả như vậy, để Lãnh Vô Nhai trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại Lãnh Vô Nhai xem ra, nếu là hy sinh Lãnh Trùng, có thể mượn cơ hội đem Mạc Thanh Vân phế bỏ lời nói, đây cũng là một kiện đáng giá sự tình. Bây giờ Mạc Thanh Vân tại Lãnh Vô Nhai trong mắt, liền như là một cái nanh vuốt dần dần lộ vẻ mãnh hổ, để hắn có loại ăn ngủ không yên cảm giác. Mạc Thanh Vân nếu là chưa trừ diệt, bọn hắn Lãnh gia liền sẽ không an bình. Bởi vậy Mạc Thanh Vân phải chết. Thấy mọi người nhao nhao trở lại trên khán đài, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu tại địa giới trên chiến đài. Thân thể khẽ động về tới Phong Điện Vân Đài. Tại Mạc Thanh Vân trở lại Phong Điện Vân Đài lúc, rút thăm giữa đài địa giới chiến trên bảng, hắn xếp hạng tiến vào vị trí thứ nhất, đệ nhất, thật đệ nhất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng biến hóa, Lâm Đường mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, trong lòng kích động không thôi, kinh hỉ nói, hắn làm được, tiểu tử này thật làm được, địa giới niên cấp chiến đệ nhất, ha ha. Giờ khắc này, Lâm Đường trên mặt hiện đầy vẻ kích động, đối với kết quả này mừng rỡ không thôi, Mạc Thanh Vân thế mà thật làm được, lúc trước nói với hắn lời nói, coi như không tham gia được tân nhân vương chi chiến, có thể cầm tới địa giới niên cấp chiến cũng giống vậy. Sư tôn, ta hồi trở lại tộc nhân nơi nào đây thoáng cái. Nhìn thấy Vân Bắc Nghệ trở lại trên khán đài, Lãnh Ngọc Phong liếc xéo Mạc Thanh Vân một chút, hướng Vân Bắc Nghệ xin chỉ thị. Ân, Vân Bắc Nghệ nghe vậy, gật đầu đồng ý Lãnh Ngọc Phong xin chỉ thị. Lãnh Ngọc Phong đi xem một chút Lãnh Trùng thương thế. Đây cũng là có thể lý giải sự tình. Gặp Vân Bắc Nghệ đồng dạng thỉnh cầu của mình, Lãnh Ngọc Phong liền không chần chờ nữa, cực tốc hướng Lãnh ra trước mọi người đi. Tộc trưởng, Lãnh Trùng thương thế như thế nào? Đi vào Lãnh Vô Nhai trước người, Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc, đối Lãnh Vô Nhai hỏi đến. Theo lúc này đến xem, Lãnh Trùng chỉ có thể ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại. Lãnh Vô Nhai sắc mặt chìm, cắn răng nói, nghe được Lãnh Vô Nhai câu trả lời này, Lãnh Ngọc Phong lập tức nhướng mày, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng mấy phần. Lãnh Ngọc Phong liền cùng Lãnh Vô Nhai bọn người cùng một chỗ, thương lượng sau này thế nào đối phó Mạc Thanh Vân. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân cùng Lãnh Trùng chiến đấu kết thúc, địa giới niên cấp chiến cái khác học viên liền tiến hành tranh đấu phía sau xếp hạng. Ngoài ra, người khóa cùng thiên giới niên cấp chiến cũng tại như hỏa như đồ tiến hành. Nhân giới chiến đài bên trên, Lư Phương Lượng mấy người vẫn như cũ khí thế như hồng. Một đi ngang qua quan trảm tướng, xếp hạng không ngừng soát tân. Mặt khác thiên giới niên cấp chiến bên trong, Lãnh Huy vẫn như cũ là phong mang tất lộ, một đường cường thế quét ngang, xếp hạng lên nhanh, ước chừng sau 10 canh giờ, thiên địa nhân ba khóa niên cấp chiến kết quả, rốt cục toàn bộ ra, để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vô Ưu các Lư Phương Lượng 5 người, phân biệt bá chiếm người khóa niên cấp chiến 5 vị trí đầu. Còn như trước đó Phách Lối Hồn Càn, lại vẻn vẹn xếp tại vị thứ 6. Kết quả như vậy, để trước đó dự định mượn nhờ Hồn Càn chi lực, xuất thủ giáo huấn Lư Phương Lượng đám người Lãnh Huy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, kế hoạch của hắn lại thất bại. Bất quá, để Lãnh Huy trong lòng cảm thấy mừng thầm, chính là hắn thành công thu được thiên giới niên cấp chiến đệ nhất. Nói cách khác, có 9/9 khả năng, hắn liền là khóa này học viện thi đấu hạng nhất, nhìn thấy Lãnh Huy thu hoạch được thiên giới niên cấp chiến đệ nhất. Diệp Vô Ưu sắc mặt tái nhợt mấy phần, chẳng lẽ nàng thật muốn gả cho Lãnh Huy vận mệnh sao? Thấy mình thu hoạch được thiên giới niên cấp chiến đệ nhất, Lãnh Huy liền có chút không kịp chờ đợi, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Kinh Thiên, nói: "Viêm Vương, dựa theo học viện thi đấu đệ nhất ban thưởng, ta có hay không có thể hướng ngươi đưa ra một điều thỉnh cầu?" Nhìn thấy Lãnh Huy cử động như vậy, Diệp Vô Ưu sắc mặt lần nữa yếu ớt mấy phần, thân thể hơi có chút bắt đầu run rẩy, tay chân lạnh buốt. "Không tệ, thu hoạch được học viện thi đấu đệ nhất người, xác thực có thể hướng ta đưa ra một điều thỉnh cầu." Nghe được Lãnh Huy lời nói, Diệp Kinh Thiên biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, lại nói: "Không biết ngươi dự định nói cái gì dạng thỉnh cầu?" Tại Diệp Kinh Thiên xem ra, dùng Lãnh Huy thiên giới niên cấp chiến đệ nhất thực lực, trên cơ bản cũng chính là học viện thi đấu đệ nhất. Dù sao, có tư cách khiêu chiến Lãnh Huy người, liền chỉ có địa giới niên cấp chiến đệ nhất, cùng người khóa niên cấp chiến đệ nhất. Dùng địa giới niên cấp chiến đệ nhất cùng người khóa niên cấp chiến đệ nhất tu vi, có thể đem Lãnh Huy đánh bại, thay thế hắn học viện thi đấu đệ nhất danh hiệu sao? Đáp án hiển nhiên là không có khả năng lắm. Dù sao, trong lúc này tu vi chênh lệch quá xa, cho dù là địa giới hạng nhất tu vi, cũng chí ít cùng Lãnh Huy chênh lệch 3 cái cảnh giới. Bởi vậy, Diệp Kinh Thiên đối với Lãnh Huy thời khắc này lời nói, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nghe được Diệp Kinh Thiên lời nói, Lãnh Huy lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ có chút kích động nói: "Ta nghĩ Tiêu Viêm Vương đáp ứng ta cùng không lo hôn sự." "Đáp ứng ngươi cùng không lo hôn sự?" Nghe được Lãnh Huy lời nói, Diệp Kinh Thiên biểu lộ khẽ biến, có chút ngoài ý muốn Lãnh Huy điều thỉnh cầu này. Lập tức, Diệp Kinh Thiên liền mặt lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu hướng Diệp Vô Ưu nhìn lại, muốn từ Diệp Vô Ưu nơi đó đạt được đáp án. "Phụ vương, không muốn." Thấy một lần Diệp Kinh Thiên nhìn mình, Diệp Vô Ưu liền mặt lộ vẻ cầu khẩn, hướng Diệp Kinh Thiên ném đi ánh mắt cầu khẩn. Cái này, nhìn thấy Diệp Vô Ưu cử động lần này, Diệp Kinh Thiên liền biết rõ Diệp Vô Ưu đối Lãnh Huy vô ý, chợt mặt lộ vẻ khó xử nói: "Lãnh Huy, thỉnh cầu của ngươi bản vương quả thực có chút khó khăn. Nếu không ngươi đổi một điều thỉnh cầu như thế nào?" Cái này liên quan đến cũng Diệp Vô Ưu hạnh phúc, Diệp Kinh Thiên khó tránh khỏi hội sẽ dâng lên một chút tư tâm. Nghe xong Diệp Kinh Thiên lời này, Lãnh Hồ biểu lộ có chút giận dữ, ngữ khí mang theo bất mãn nói: "Đa tạ Viêm Vương hảo ý, bất quá Lãnh Huy chỉ có cưới không lo một cái nguyện vọng, Tiêu Viêm Vương cần phải đáp ứng ta." Cái này, nhìn thấy Lãnh Huy quyết tâm, Diệp Kinh Thiên lần nữa mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử. Nói thật, dùng Lãnh Huy thiên phú, đúng là có tư cách cưới Diệp Vô Ưu, nhưng theo tình hình dưới mắt đến xem, Diệp Vô Ưu đối Lãnh Huy là phi thường bài xích, bởi vì cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, nếu là không phải là để Diệp Vô Ưu gả cho Lãnh Huy, đây chính là hắn tự tay đem nữ nhi của mình đi trong hố lửa đầy. Kết quả như vậy, không phải Diệp Kinh Thiên nguyện ý nhìn thấy. "Lãnh Huy, người tựa hồ có chút quá nóng lòng." Giờ phút này, tại Diệp Kinh Thiên trong lòng khó xử thời khắc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chế giễu chi sắc, nhìn xem Lãnh Huy lại nói: "Người tựa hồ quên đi, học viện này thi đấu còn có vòng thứ 3 khiêu chiến khâu. Vòng thứ 3 khiêu chiến khâu còn chưa bắt đầu, người tựa hồ còn không phải học viện thi đấu đệ nhất." Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, trung ương trong quảng trường mọi người biểu lộ biến đổi, đối với Mạc Thanh Vân cử động ngoài ý muốn không thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, hắn tựa hồ còn muốn khiêu chiến Lãnh Huy học viện con thứ nhất ngậm. Khiêu chiến khâu, Lãnh Huy bĩu môi cười một tiếng, khinh thường nhìn Mạc Thanh Vân một chút, khinh thường nói, Mạc Thanh Vân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bằng ngươi cùng kia cái gì Lư Phương Lượng, có năng lực đánh bại ta sao, không thử một chút lại thế nào biết rõ, đối với Lãnh Huy lời nói. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra một câu ngoạn vị lời nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.